Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1272 cầu vương. Tháng 5 30 ngày muộn, 21 điểm 30 điểm, Barcelona Bernabeu sân bóng, Tây Ban Nha cúp nhà vua trận chung kết, Real Madrid nghênh chiến Athletic Bilbao, đường tranh tài tiến hành đến thứ 10 phút. Real Madrid một lần tiến công bị Athletic Bilbao giải vây, cũng cấp tốc đánh ra phản kích, nhưng cầu vừa tới Real Madrid nửa chàng, lập tức bị Javi Martinez đánh đầu đỉnh trở về. David Silva ngừng cầu sau ngang mang theo hai bước, cấp tốc truyền đến sườn phải. Di Maria ngừng cầu phía bên trái, thoát khỏi phòng thủ cầu thủ dây dưa về sau. Chân trái đưa ra một cái qua đỉnh nghiêng truyền, tinh chuẩn đem cầu chuyển rời đến phòng tuyến sau lưng vùng cấm địa bên trái. Mai phục tại Athletic Bilbao phòng tuyến ở trong dương dương trong khoảnh khắc thoát khỏi phòng thủ. Cầu thủ phản việt vị thành công, lấy cực nhanh tốc độ giết vào vùng cấm địa, đối mặt với Di Maria chuyền xa. Không ngừng cầu trực tiếp một cước lăng không đệm sao chính xác đưa bóng đưa vào Athletic Bilbao. Cầu môn, goal, trong nháy mắt này, sân Nou Camp triệt để sôi trào. Chiếm cứ gần nửa ghế Real Madrid, fan bóng đá đều điên cuồng đứng lên. Trong nháy mắt này bắn ra trước nay chưa từng có kích tình. Dương Dương, lại là Dương Dương, thời khắc mấu chốt. Dương Dương chưa hề cũng sẽ không làm cho người thất vọng. Athletic Bilbao cầu thủ đang hướng phía trọng tài chính kháng nghị, cho rằng Dương Dương dẫn bóng là một lần việt vị, nhưng trọng tài chính lại ra hiệu Athletic Bilbao tuổi trẻ trung vệ kéo bua đặc biệt lúc ấy kéo. Tại cuối cùng, khiến cho đội bóng chế ra việt vị cạm bẫy thất bại. Kiên trì cho rằng Dương Dương dẫn bóng hữu hiệu, Athletic Bilbao cầu thủ không thể làm gì, cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Thứ 20 phút, Real Madrid một lần cắt bóng sau nhanh chóng phản kích không thể đánh ra tốc độ. Dương Dương kéo đến vùng cấm địa cánh trái đến tiến hành tiếp ứng. Nhận được Marcelo chuyền bóng về sau, vừa mới chuyển qua thân liền đối mặt Athletic Bilbao phòng thủ cầu thủ bút đình tát một đối một. Phòng thủ. Nhưng khi Dương Dương còn không có tiến hành động tác lúc, Athletic Bilbao lại có hai tên phòng thủ cầu thủ xông tới. San Jose cùng Iraola hai tên cầu thủ đều về tới vị trí phòng thủ, phối hợp với bút đình tát đối Dương Dương tạo thành bao bọc, muốn gắt gao đem hắn giam cầm ở bên trái đường, để hắn không cách nào động đậy. Nhưng Dương Dương cũng không phải đèn đã cạn dầu. Không đợi đối phương hoàn thành vây kín, lập tức dẫn bóng vọt thẳng hướng về phía bút đình tát. Ý đồ từ đường biên nhanh chóng hình thành đột phá, tiến tới chế tạo ra uy hiếp. Dương Dương uy hiếp lớn bao nhiêu, Athletic Bilbao sớm có như lòng bàn tay. Cũng tại lúc trước làm đủ chuẩn bị, khi hắn dẫn bóng khởi xướng xung kích thời điểm, Athletic Bilbao phòng tuyến cũng đang không ngừng lui lại. Ba tên phòng thủ cầu thủ sách lược là đem hắn khống chế ở bên trái đường, chặt đứt hắn cùng còn lại Real Madrid cầu thủ liên hệ. Nhưng Dương Dương kẻ tài cao gan cũng lớn, tại từ cánh trái đột phá đến 30 mét khu vực về sau, dòm chuẩn đối phương một lần phòng thủ bên trên lỗ thủng, đột nhiên dẫn bóng bên trong cát, hất ra bút đình tát, hướng sườn bộ nghiêng chen vào vùng cấm địa. Cũng tại San Jose cùng Iraola hai tên cầu thủ hình thành bao bọc trước đó, một cái xinh đẹp người cầu phân qua, cưỡng ép đột phá San Jose, dẫn bóng xông vào vùng cấm địa, đối mặt tốc độ, càng giết càng gần Dương Dương. Athletic Bilbao trung vệ Lies tạ tháp như lâm đại địch, nhất là tại Dương Dương tiến vào vùng cấm địa về sau. Hắn càng là nhíu chặt lông mày, không dám có chút chủ quan. Chỉ gặp Dương Dương dẫn bóng giải khai ba tên phòng thủ cầu thủ vây quanh về sau, tại vùng cấm địa bên trong đơn độc đối mặt Lies tạ tháp, một cái làm bộ muốn biến hướng nằm ngang dẫn cầu bên trong cắt động tác. Lửa Athletic Bilbao trung vệ lập tức làm ra phủ kín. Người danh tự, cây có bóng tử, Dương Dương tại Dương Dương khu vực lực sát thương cũng không phải thổi phồng lên. Nhưng Dương Dương tại kéo một chút về sau, đột nhiên chân phải đưa bóng cho chụp trở về, chân trái hướng phía trước lội một bước, lại đuổi theo, trực tiếp co cẳng dận bắn, cầu lấy cực nhanh tốc độ dán thảm cỏ, bắn về phía Athletic Bilbao cầu môn. Thủ môn Ai Lâm Cương mới lực chú ý cũng bị Dương Dương dẫn cầu bên trong cắt hấp dẫn. Lúc này kịp phản ứng, trước tiên làm ra nghiêng người bay nhào động tác, nhưng kết quả vẫn là chậm một bước. Cầu cơ hồ là sát bên trái cột dọc, va vào cầu môn, 2-0, sân Nou Camp lại lần nữa tuôn ra như sấm sét tiếng hoan hô. Real Madrid fan bóng đá tại cao hứng bừng bừng la lên Dương Dương danh tử. Athletic Bilbao cũng không phải là nhược lữ. Lúc trước tất cả mọi người dự cảm đến, này lại là một trận chật vật rằng co chiến. Thật không nghĩ đến chính là, vẻn vẹn 20 phút, Real Madrid đã hai cầu dẫn trước. Vì Real Madrid đánh vào hai cái dẫn bóng, đều là Dương Dương. Đường Dương Dương đánh vào cái thứ hai cầu, tại sân Nou Camp chạy vội chúc mừng thời điểm, Real Madrid tầng quản lý đám cự đầu đều cùng còn lại fan bóng đá. Hưng phấn từ trên chỗ ngồi đứng lên, dùng sức vỗ tay reo hò, đây là một trận phi thường đáng giá kỷ niệm cúp nhà vua trận chung kết. Không phải là bởi vì đối thủ Athletic Bilbao, mà là bởi vì trận chung kết sân bãi là tại Nou Camp. Sớm tại mấy tháng trước, đường cúp nhà vua vừa mới đánh sau không bao lâu. Năm nay cúp nhà vua trận chung kết sân bãi liền được an bài tại Bernabeu sân bóng. Lúc ấy Barcelona còn gọi đi ra muốn tại Bernabeu sân bóng đoạt giải quán quân khẩu hiệu. Thật không nghĩ đến chính là Real Madrid giết tiến vào cúp nhà vua trận chung kết. Cái này coi như lúng túng. Athletic Bilbao lúc trước đưa ra sửa đổi trận chung kết sân bãi yêu cầu. Nhưng bởi vì nhiều phương diện nguyên nhân, dẫn đến Valencia, Sevilla cùng Atletico Madrid chờ thường thường tổ chức cúp nhà vua trận chung kết sân bóng đều không thể thỏa mãn trận chung kết cần, cuối cùng lựa chọn Nou Camp. Vì việc này, Barcelona kháng nghị rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể tiếp nhận. Bất quá, mặc dù tiếp nhận, nhưng Barca fan bóng đá lúc trước cũng không có thiếu cho Real Madrid ngột ngạt. Tranh tài đêm trước đến Real Madrid vào ở khách sạn đi quấy rối. Cái này đều đã trở thành làm theo thông lệ. Đến trong trận đấu, bọn hắn cũng vẫn là đứng tại Athletic Bilbao bên này, chế tạo ra to lớn thanh thế. Đương nhiên, Real Madrid cũng không cam chịu yếu thế. Theo đội fan bóng đá cũng chiếm cứ gần nửa ghế, để không khí hiện trường trở nên vô cùng nóng nảy. Theo Dương Dương hai cái dẫn bóng, Real Madrid trên cơ bản có thể nói là nắm vững thắng lợi. Dương Dương xác thực xứng với cầu vương danh xưng. Vandano tâm phục khẩu phục khen, liền vừa rồi một lần kia đơn kỵ vượt quan, liền không khó coi ra Dương Dương đối với mình lòng tin tuyệt đối. Cùng hắn tại trong trận đấu đối với thế cục sức quan sát. Còn có chính là hắn đối nắm chắc thời cơ cũng có thể nói là kỳ diệu tới đỉnh cao. Bây giờ Dương Dương bị đá 10 phần thông minh. Đối bất luận một loại nào đột phát tình huống đều ứng phó đến xe nhẹ đường quen. Đá bóng cho người ta một loại rất bình thường thoải mái cảm giác. Nhưng trên thực tế, đây là xây dựng ở thực lực tuyệt đối cùng tuyệt đối tự tin trên cơ sở. Thân thể, kỹ thuật, kinh nghiệm, hắn không hề nghi ngờ đều ở chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong nhất. Vẫn là có rất nhiều người không đồng ý, Florentino ha ha cười nói. Đưa vào Dương Dương là hắn chấp chính trong lúc đó, thậm chí có thể nói là Real Madrid từ trước tới nay sáng suốt nhất. Cũng là vĩ đại nhất một cọc chuyển nhượng. Vandano lắc đầu cười khổ. Câu lạc bộ thành tích không thể bắt bẻ. đội tuyển quốc gia thành tích, dẫn đầu Trung Quốc đội giết tiến World Cup trận chung kết. Cần phải so năm đó Maradona mang Argentina đoạt giải quán quân khó nhiều. Làm năm đó Maradona bên cạnh đồng đội, Vandano đối Dương Dương khen ngợi không thể nghi ngờ chính là đối với hắn chức nghiệp kiếp sống. Thành tựu lớn nhất khẳng định, đồng thời cũng là đang ngồi vững Dương Dương cầu vương chi danh. Florentino vui mừng nhẹ gật đầu. Hắn rất tình nguyện nhìn thấy Dương Dương biểu hiện xuất sắc. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Dương Dương biểu hiện được càng tốt, hắn cái này chủ tịch địa vị liền càng kiên cố, thành tựu liền càng cao. Yêu ai yêu cả đường đi. Real Madrid fan bóng đá cùng hội đồng quản trị hội viên sẽ càng thêm tán thành hắn chấp chính. Huống chi, những năm gần đây, Real Madrid tại Dương Dương xuất lĩnh dưới, trên sân bóng thế như trẻ tre, thành tích chói lọi, mà câu lạc bộ kinh doanh cũng phát triển không ngừng. Tài chính thu nhập đã có 1-2 thế giới bóng đá còn lại đội bóng. Thậm chí tại thể dục trong câu lạc bộ cũng đều coi là một chi siêu quần xuất chúng. Ở trong đó Dương Dương cư công chí vĩ, Ancelotti vẫn là không có ý định tục tầm. Florentino quan tâm hỏi, Vandano nhẹ gật đầu, nhìn, hắn đặt quyết tâm, cứ việc ngoại giới vẫn luôn tại nghe đồn. Ancelotti bản mùa giải kết thúc sau rời chức là ván đã đóng thuyền. Nhưng trên thực tế, Real Madrid cao tầng vẫn là tại tận lực vãn hồi. Bởi vì Ancelotti chấp giáo thành tích thật sự là quá xuất sắc. Vậy liền để hắn đi thôi. Florentino một mặt kiên quyết nói, chúng ta Real Madrid chưa hề cũng sẽ không bởi vì mất đi nhất danh huấn luyện viên trưởng hay là nhất danh ngôi sao bóng đá liền trầm luân không tiến lên. Quá khứ cái này mấy chục năm huy hoàng, chúng ta đều là như thế đi tới. Trung tâm huấn luyện cầu thủ chưa hề đều là làm bằng sắt doanh trại quân đội, nước chảy binh, huấn luyện viên trưởng cũng tốt, cầu thủ cũng được, thường thường đều là có giữ tươi kỳ. Cầu thủ chức nghiệp kiếp sống thời đỉnh cao ngắn thì 1-2 năm, dài đến 5-6 năm, liền xem như dài như Dương Dương 10 năm, nhưng ai lại có thể cam đoan, năm nào qua 30 về sau, còn có thể có được đêm nay điên cuồng như vậy trạng thái. Một khi chờ hắn đến dần dần già đi thời điểm, hắn cũng khẳng định có biến thành dự bị. Thậm chí là rời đi đội bóng ngày đó, huấn luyện viên trưởng chấp giáo phong cách cũng là như thế. Chân chính có thể dẫn dắt châu Âu rời bóng đá kỹ chiến thuật xu thế, thường thường chính là kia mấy năm. Qua đoạn thời gian này, nếu như không thể kịp thời bổ sung tăng lên mình, kia sớm muộn cũng sẽ bị đào thải. Cho nên giống Ferguson cùng Wenger loại này trường kỳ chấp giáo huấn luyện viên trưởng, cơ hồ là khả năng không lớn tái hiện. Hiện nay, Ancelotti quyết tâm muốn đi, Florentino cũng sẽ không tiếc hết thảy đi ép ở lại. Zidane cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Florentino lòng tin 10 phần nói, hắn vẫn luôn có một cái ý nghĩ, đó chính là chế tạo một chi từ cầu thủ đến huấn luyện viên trưởng toàn diện đều là siêu cấp cự tinh. Đội bóng Zidane chính là hắn tưởng tượng bên trong lý tưởng nhất huấn luyện viên trưởng nhân tuyển. Vandano cũng cho rằng Zidane là cái thích hợp nhân tuyển, bởi vì những năm gần đây, hắn tuần tự phụ tá Benitez cùng Ancelotti, một tuyến chấp giáo kinh nghiệm rất bình thường phong phú. Đối với hắn cái này cấp bậc cự tinh tới nói, cái này học tập cùng giai đoạn thích ứng đủ dài, nhưng hắn có một cái yêu cầu. Vandano cười khổ nói, Florentino hơi sững sờ, cũng đi theo nở nụ cười khổ, vẫn là muốn để Dương Dương cho hắn đương trợ giáo. Vandano gật đầu, có chút không biết nên khóc hay cười. Dương Dương năng lực, cùng hắn tại Real Madrid địa vị cùng lực ảnh hưởng, đều không thể nghi ngờ, hoàn toàn có tư cách đương cái này trợ giáo. Nhưng vấn đề là, Dương Dương mới 28 tuổi, chính là đá bóng hoàng kim tuế nguyệt, kiêm đội một trợ giáo, thích hợp sao? Zidane nói, ngoại trừ Dương Dương, hắn không cần bất luận cái gì còn lại trợ giáo. Florentino nghe xong ngược lại là cảm thấy buồn. Cười, Dương Dương cùng Zidane đều là hắn thưởng thức nhất. Cũng là hắn chấp chính trong lúc đó kiêu ngạo nhất hai bút dẫn viện binh. Nhất là Dương Dương, cho nên đối với hai người liên thủ, hắn không có chút nào sẽ cảm thấy kháng cự. Chỉ là thời gian tựa hồ có chút không hợp thích lắm. Nhưng lại tưởng tượng, đến cùng Dương Dương cùng Zidane tổ hợp, lại sẽ cho Real Madrid mang đến biến hóa như thế nào? Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?